Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, quỷ gà đón dâu. Ước chừng sau 2 giờ, bọn hắn đã rời xa Kim Hoa Thành, đi ngang qua Kim Hoa giữ trật tự đô thị hạt gần nhất một cái trấn nhỏ. Xe ngựa lái vào một đầu gập ghềnh đường đất, tuy nói còn tính là quan đạo, nhưng trên thực tế đã không thuộc Kim Hoa giữ trật tự đô thị hạt. Ngay cả phủ thành hoàng dưới trướng tuần tra âm binh cũng là đến đây dừng bước quay lại. Hai bên đường cỏ dại càng ngày càng tươi tốt, cây cối cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì người ở thưa thớt lại không người giữ gìn. Có cỏ hoang đã dài đến bên đường, một chút dây leo còn kéo dài đến giữa đường chỗ. Ở chỗ này, Vương Trọng Lân xuất ra mấy chương phù lục, là hai con ngựa cùng 4 tên người hầu các gia trì một cái gọi Định Dương pháp thuật. Có thể để cho bọn hắn miễn dịch hàn khí âm khí ăn mòn thân thể. Lại tại đầu xe đèn lồng trên dán một chương trừ tà phù. Định Dương thuật là nhất phẩm phù lục pháp thuật, thuộc Thanh Dương Quan độc môn phù lục. Diệp thần sẽ không, trên đời truyền thừa lưu phái nhiều người. Phù lục chi pháp càng là lấy hàng ngàn hàng vạn đến mà tính. Ngoại trừ như giáp mã phù, liệt hỏa phù, trừ tà phù chờ đại chúng phù lục, mỗi cái truyền thừa lưu phái đều sẽ có đặc hữu phù lục pháp thuật. Tỷ như Diệp thần chỗ Tiêu Quang một phái cũng có độc môn phù lục Tiêu Quang hộ thần phù. Bất quá đây là tam phẩm phù lục, công năng là bảo vệ thần hồn. Phóng ra này pháp bảo vệ thần hồn, có thể chống đỡ ngự thế gian tuyệt đại bộ phận đối thần hồn tổn thương. Hoặc là ở đây pháp bảo vệ dưới nhưng bình yên chuyển thế. Pháp thuật này hiệu quả cực kỳ cường đại, nhưng thi pháp yêu cầu cực cao. Coi như phù lục đều là tam phẩm, nếu như bằng thực lực bản thân thi triển, ít nhất cũng phải tu luyện giai đoạn thứ 3 huyền thần mới miễn cưỡng thi triển. Phù lục bên trong phong ấn pháp thuật không phải nhất định phải phù lục mới có thể thi triển. Trên bản chất đây cũng là pháp thuật, tu luyện giả cũng có thể thi triển. Chỉ là tự thân thi triển pháp thuật cần tiêu hao nhất định pháp lực cùng tinh thần. Lại tốc độ cũng chậm, mà triển vẽ ở trên bùa chú thi triển, pháp lực tiêu hao gần như có thể không đáng kể. Trong nháy mắt liền có thể kích phát. Trong chiến đấu kịch liệt tiêu mấy giây mười mấy giây thời gian chuẩn bị thi pháp, đã sớm chết thành tro. Đương nhiên, nếu như pháp lực đủ mạnh vẽ bùa kỹ xảo thuần thục có thể làm được trống rỗng vẽ bùa. Cái này cùng sử dụng phù lục tiêu hao không hề khác gì nhau, mà lại dễ dàng hơn. Trong xe ngựa, Diệp Thần nhìn xem 4 tên người hầu trên người tán phát ra nhàn nhạt linh quang. Tán thán nói, ngươi cái này Định Dương thuật hiệu quả rất thực dụng, phối hợp dương hỏa phù cùng một chỗ coi như người bình thường cũng có thể làm bị thương quỷ quái. Vương Trọng Lân cười nói, đây là ta Thanh Dương Quan độc môn pháp thuật, quan bên trong nuôi hơn 30 tên đạo binh, liền là dựa vào bọn họ mới bảo vệ được chung quanh dân trấn. Ngươi nếu muốn học trở về xem sẽ dạy ngươi, Diệp Thần lúc này nghiêm nghị nói. Cảm ơn Trọng Lân huynh. Hắn cười khoát tay áo nói. Chờ đến lúc đó ngươi liền biết. Tài nguyên hỗ trợ cũng bao hàm tu luyện đạo pháp cùng pháp thuật. Mọi người sẽ pháp thuật đều là cùng hưởng. Chỉ cần nguyện ý đều có thể trao đổi học tập. Diệp Thần kinh ngạc nói. Là tất cả đạo pháp cùng pháp thuật sao? Vương Trọng Lân dừng một chút. Lắc đầu nói. Đây cũng không phải. Cái này không thể cưỡng cầu. Mỗi người đều có mình đòn sát thủ, mà lại một chút đặc thù pháp thuật cũng vô pháp cùng hưởng. Tóm lại hết thảy theo mình ý nguyện, không muốn truyền đi sẽ không cưỡng cầu. Nhưng nếu như ngươi muốn học người khác pháp thuật, cũng cần xuất ra một chút đền bù đến trao đổi. Tỉ như bản quán Định Dương thuật cùng Dương Hỏa Phù, ta định điều kiện trao đổi là học tập sau là quan bên trong họa Định Dương Phù cùng Dương Hỏa Phù. Các 300 tấm, như thế công bằng, Diệp Thần hiểu rõ gật đầu, đang chuẩn bị hỏi lại, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghiêng tai lắng nghe, ngẩng đầu nhìn đến Vương Trọng Lân biểu lộ đồng dạng trở nên ngưng trọng lên. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu, vén cửa rèm xe đi tới, trong tai kia mơ hồ truyền đến thanh âm biến lớn, dục ngựa đại hán nhìn thấy hai người bọn hắn ra, lập tức kéo mã dừng xe, nắm lên bên chân đại đao nhảy xuống xe trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai đồng nam hai đồng nữ người hầu cũng xuống xe cầm kiếm vây quanh ở bên cạnh xe. Tích cạch cạch, vui mừng khóa a âm thanh tiếng chiêng trống từ tiền phương chỗ khúc quanh truyền đến. Vài giây sau, hai cái toàn thân hất lên đỏ chót vui mừng áo bào thân ảnh từ chỗ khúc quanh đi tới. Hai tay nắm vuốt một cái lớn loa nâng lên quai hàm ra sức thổi. Đằng sau lần lượt đi ra từng cái gõ cái chiêng, đánh lấy trống, thổi khóa a, giơ vui bài thân ảnh. Hai bên đều có một cái đại nương kéo một cái hoa lam một bên khiêu vũ một bên đem trong rổ vòi hoa. Xen hướng bốn phía, tại đón dâu trong đội ngũ, có một cái hoa hồng lớn kiệu. Bốn cái lực sĩ chính giơ lên kiệu hoa lay động nhoáng một cái hướng bên này đi tới. Khóa âm thanh, tiếng chiêng trống, đại hỉ màu đỏ, một bộ vui mừng dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng là ai muốn đi đón dâu, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện chi này đón dâu trong đội ngũ tất cả mọi người sắc mặt đều là trắng bệch như tờ giấy. Chân không chạm đất, thân vô ảnh tử, dù một mặt vui mừng bộ dáng nhưng xem ở trong lòng lại là làm người ta sợ hãi hoảng hốt. Bên cạnh xe ngựa bốn người hầu cùng phu xe kia đều là một mặt khẩn trương. Vương Trọng Lân trong tay đã bất chi bất giác xuất hiện một ngụm ngân sắc pháp kiếm. Sắc mặt nghiêm túc nhưng không đổi sắc, mà Diệp Thần tay vừa lộn nắm chặt kim giản, một mặt tò mò nhìn càng ngày càng gần đón dâu đội ngũ. Hắn rất là hiếu kỳ, đây là trong truyền thuyết quỷ gả đón dâu đội ngũ. Nghe nói bị đón dâu đội ngũ cường đi mang đi nam nhân muốn cùng kiểu hoa bên trong kia nữ quỷ thành hôn, cũng chính là cái gọi là minh cưới. Hắn đối minh cưới không hứng thú, nhưng đối quỷ trong kiệu kia nữ quỷ rất có hứng thú. Muốn kiến thức một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Quỷ gả đứng dâu đội ngũ chậm rãi tiếp cận. Diệp Thần đem kim giản dao tại tay trái, ngón trỏ tay phải điểm tại hư không nhanh chóng chuyển động. Pháp lực như tơ bằng lập trong hư không nhanh chóng cấu thành một cái đồ án. Quang mang lóe lên ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Hắn chỉ một ngón tay phù đồ bay về phía cầm đao sa phu. Ở trên người hắn hóa thành một tầng khí thuẫn. Lăng không vẽ bùa. Vương Trọng Lân trong mắt tinh quang lóe lên, có chút kinh ngạc nói. Nhìn đến tông huynh am hiểu nhất liền là phù lục nhất đạo. Quan bên trong chân tàng yêu thú ra nhìn đến có thể lấy ra dùng. Một hơi là bốn cái người hầu ra. Chỉ xong khi thuẫn phù, Diệp Thần chững chạc đàng hoàng nói ra. Không, ta am hiểu nhất là đánh nhau. Vương Trọng Lân, đang khi nói chuyện, quỷ gả đội ngũ đã gần đến ở trước mắt. Hắn đều có thể nhìn thấy phía trước nhất hai quỷ quỷ dị khuôn mặt. Đứng tại phía trước nhất, Sa Phu lấy ra một tờ lá bùa hướng trên đao vừa kề sát. Phù lục hóa thành một đoàn bạch diễm nhanh chóng lan tràn. Đem lưỡi đao nuốt hết hóa thành một ngụm hỏa nhận. Hét lớn một tiếng xách đao chém về phía bên trái thổi khóa A quỷ vật. Quỷ vật kia trong miệng khóa A rủ xuống ngăn trở đại đao. Phát ra, keng, một tiếng vang giòn. Cái này đứng tại kiệu hoa trước một cái cách ăn mặc lấy trang điểm lộng lẫy trên mặt bôi quét đến. Đỏ bừng lão thái bà đột nhiên hô to. Tiếp tân lang về nhà đi. Vừa mới nói xong, kia kiệu hoa đột nhiên lăng không bay lên. Lão thái bà hướng bên trái nhất chuyển. Phía trước hai hàng quỷ vật hướng bên cạnh nhường lối. Kia kiệu hoa bay tứ tung đánh thẳng tới. Để cho ta tới gặp một lần. Diệp Thần tay cầm kim giản nhảy lên trước, nâng lên pháp lực một giản đánh tới hướng kiệu hoa. Một giây sau lại cảm giác một kích đập cái không. thấy hoa mắt, không gian chuyển đổi, phát hiện mình ngã xuống một chỗ không gian thu hẹp, bốn phía phong bế, dưới chân bốn phía là băng lãnh vách tường. Tại không gian phía trước có chỗ ngồi, phía trên đang ngồi lấy một cái hất lên đỏ khăn lụa mặc đỏ chót khăn quàng vai tân nương. Diệp Thần cảm giác nhạy cảm đến đỏ khăn lụa, tiếp theo nói, ánh mắt lạnh như băng chính rơi trên người mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.